Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, rủ xuống biển. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng Bernard thấy lần nữa Mew. Hai người đang ngồi ở Miami trong phòng làm việc. Bernard cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hắn từ Mew trong miệng đã lấy được đặc cần đội thất bại cùng Miken thất bại tin tức. Miken đến rốt cuộc không gạt được ở gia tộc Modin. Hơn nữa lần trước ác đấu cũng để cho âm thầm quan sát gia tộc Modin lấy được tin tức. Rất hiển nhiên gia tộc Modin cũng ngồi không yên. Bởi vì là gia tộc Modin vùng lân cận sẽ thường xuất hiện một ít khuôn mặt xa lạ. Mà những người này bọn họ mục tiêu rất hiển nhiên đó chính là gia tộc Modin. Bọn họ muốn từ gia tộc Modin lấy được một ít gì? Đây là Dioleson Bách Tư bất đắc kỳ giải sự việc. Gia tộc bọn họ trừ di truyền một chút dị năng, liền không có gì đáng giá người lo nghĩ. Đây chính là toàn bộ đi qua. Nếu như các ngươi lại trí thân sự ngoại, Mermiken nói, chỉ mong Thượng Đế có thể cùng các ngươi cùng tồn tại. Mew thời khắc quan sát Bernard biểu tình trên mặt, nhưng là hắn thất vọng. Bernard trên mặt rất yên ổn. Không có một tia một hào kinh ngạc và như đưa đám. Xong rồi, Bernard mang một chút hai tay, hướng về phía Mew nhún vai. Đúng vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Mew giật mình nhìn Bernard, làm khó như vậy còn chưa đủ. Ta rất giật mình phản ứng của ngươi. Bernard, ngươi còn suy nghĩ trước gia tộc Modin không quan tâm sao? Cái này là chuyện không thể nào. Bọn họ rất nhanh sẽ tìm được các ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới không quan tâm. Ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Chúng ta coi như ba phương liên hệ tới. Nếu như không có rất dễ đối phó bọn họ lực lượng. Như vậy chúng ta cũng chỉ là một đám đưa lên sư tử trong miệng cừu non mà thôi. Cho nên, liên hiệp không liên hiệp có ý nghĩa gì đâu. Bernard là nói thật, Mew không thể làm gì lắc đầu. Định lần nữa thuyết phục Bernard. Nhưng là Bernard vẫn là gật đầu nói. Ta biết ngươi ý tưởng. Trừ phi các ngươi tìm được một người. Tìm được hắn. Như vậy, chúng ta thì có hết sức phần thắng. Biết ta nói người kia là ai chăng? Là ai? Mew bỗng nhiên trong lòng toát ra một người tên chữ. Phàm Chân. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở Miami. Nếu như các ngươi muốn hắn phương thức liên lạc mà nói. Tốt nhất là theo Mermiken. Hắn là cùng Mermiken ngồi chung máy bay tới. Làm khó hắn không có nói cho ngươi sao? Bernard hơi cười. Sau đó liền đứng lên. Được rồi. Ngày hôm nay liền tới nơi này. Cảm ơn ngươi cà phê. Mew tiên sinh. Vừa nói. Bernard liền đi về phía cửa. Kéo cửa ra thời điểm. Còn quay đầu nói một câu. Bây giờ thời gian cấp bách. Ta hy vọng ngươi sẽ không kéo dài tới ngày mai lại đi liên lạc Mermiken. Nhìn Bernard rời đi, Mew không khỏi thở dài một cái. Sau đó sững sốt một hồi. Cầm điện thoại di động lên. Bấm Miken điện thoại. Mermiken một mực ở tại Miami một khách sạn bên trong. Chỉ có làm việc thời điểm mới phải xuất hiện ở đây. Bây giờ đã là buổi tối hơn 10 giờ. Ánh trăng lẳng lặng tiết ở nơi này thành phố ăn chơi trác táng. Những ngày qua là du thuyền mở ra. Cho nên bây giờ vẫn là vô cùng náo nhiệt thời điểm. Trên đường phố khắp nơi đều là du khách. Mặc hở hang phụ nữ. Áo quần bảnh bao người đàn ông. Còn có thỉnh thoảng ở đầu đường gào thét mà qua cưỡi xe gắn máy côn đồ. Mấy ngày nay phát sinh án mạng cũng không có ở trong đám người đưa tới khủng hoảng. Nên hưởng thụ thời điểm. Những người này là một khắc cũng sẽ không buông lỏng đi hưởng thụ sinh hoạt. Đi tới bãi đậu xe. Bernard nổ máy xe. Hắn phải mau sớm chạy trở về mình biệt thự. Mặc dù hắn ở Mew trước mặt biểu hiện rất dễ dàng. Nhưng là nói cho cùng. Bọn họ vẫn vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Xe hơi như bay hướng tông đồng than vội vã đi. Hắn phải chạy trở về. Để cho tất cả gia tộc người đoàn tụ lại. Thành lập một cái vòng phòng ngự. Không để cho những quái vật kia cơ hội có thể ngồi. Mà cùng lúc đó. Cũng phải để cho Miken thuyết phục chân phàm tham dự vào. Thật ra thì Bernard vẫn là cất một chút tư tâm. Hắn biết chân phàm nói thiếu gia tộc Modin một cái ân huệ. hắn muốn đem người này tình giữ lại. Ở gia tộc Modin sinh tử tồn vong giây phút mới dùng. Mà không phải là bây giờ. Ở cầu vượt biển thời điểm, Bernard đã cảm giác được tựa hồ có vật gì ở đi theo kiềm chế vậy. Hắn đối với mình loại cảm giác này rất có lòng tin. Bởi vì đây là hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, cũng là hắn trời xanh nhạy cảm năng lực. Cho nên hắn chân sâu đậm đạp xuống. Xe hơi cơ hồ muốn bay. Oanh, xe hơi đột nhiên nhảy lên. Cơ hồ mất đi khống chế. Một đầu đánh tới cầu lớn lan can bên. Sau đó phát ra to lớn thanh âm. Xe hơi đầu xe toát ra khói. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên liền từ nóc xe phá đỉnh ra. Giống như là một con chim lớn vậy bay lượn ở trên bầu trời. Lúc này, mấy cái bóng đen nhanh hướng nhảy lên bóng người kia nhào tới. Ở trên cầu lớn xe cộ qua lại bên trong người bị cái cảnh tượng này kinh sợ. Đây là đang đóng phim sao? Cho tới ở trên cầu lớn liên tục đụng hết mấy chiếc xe hơi. Phát ra to lớn thanh âm. Còn có không ngừng kêu kèn. Bernard nhảy lên thời điểm. Mấy cái bóng dáng hướng hắn nhào tới. Ở ngoài sáng trăng sáng làm nổi bật dưới. Giống như là mấy con bay lên trời tiên nhân vậy. Cũng để cho phía dưới không nhịn được nghỉ chân người lấy ra điện thoại di động. Hướng về phía bọn họ chụp hình cùng quay phim. Gay gâu. Bernard hẹn đi ra cũng biết mình sai rồi. Hướng mình nhào tới người. Không có một cái so với năng lực mình thấp. Nếu như cứng rắn đụng phải. Cầm mình liền chỉ có một con đường chết. Tuyệt đối là không trốn thoát được. Thấy cầu lớn cạnh to lớn cây cột. Bernard không chút do dự đôi chân vừa đạp. Phương hướng của hắn cùng lực đạo nhất thời liền thay đổi. Giống như một vì sao rơi vậy. Hướng cầu lớn phía dưới biển khơi rơi xuống. Mấy cái bóng dáng bỗng nhiên liền mất đi trước mặt mục tiêu. Chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm. Liền thấy cầu lớn phía dưới mặt nước văng lên một đóa nho nhỏ nước. Bóng người kia ngay tức thì liền không vào trong nước. Lại cũng không tìm được bóng dáng. Thật là đáng chết. Một người trong đó người mắng một câu, thổi một tiếng huýt sáo, mấy cái bóng người toát ra, từ ở trên cầu lớn mặt biến mất, từ cao như vậy ở trên cầu lớn nhảy xuống. Dù là hắn là người có năng lượng nhất định, chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều ít cơ hội còn sống. Nhưng là đi xuống điều tra một phen vẫn là có cần thiết. Dioleson còn đang chờ Bernard tin tức, nhưng là Bernard đi ra ngoài, giống như là biến mất vậy. Bây giờ thời gian đã là hơn 1 giờ khuya. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút. Có nhìn xem trong thư phòng Jason. Jason hướng về phía Dioleson lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Không liên lạc được. Điện thoại di động không gọi được. Chúng ta cùng hắn mất đi liên lạc đã 3 giờ. Jason sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Cơ hồ âm trầm muốn nặn ra nước. Rất có thể là Bernard bị công kích. Ngay vào lúc này. Bỗng nhiên liền nghe được tiếng gõ cửa. Sau đó liền nghe được thanh âm của một người. Tiên sinh, chúng ta có nhất tin tức mới. Jason vừa nghe, nhanh chóng đi mấy bước. Mở cửa, liền thấy một người hộ vệ đứng ở cửa. Trong tay giơ lên mới nhất màn ảnh lớn điện thoại di động. Chỉ điện thoại di động hướng về phía Jason. Nói lắp bắp, nhất tin tức mới. Jason đoạt lấy điện thoại di động. Sau đó liền thấy một đoạn video, lượt nhấn vừa thấy, nguyên lai không biết là ai ở cầu lớn sinh quay phim một đoạn video, bị đặt ở trên internet, phía trên lại còn có tựa đề Hollywood mảng lớn kinh hiện Miami cầu vượt biển lớn. Từ xem nhiều lần toàn bộ quá trình tới xem, Bernard quả thật gặp phải đối thủ đánh lén, hơn nữa rơi vào biển khơi. Xem xong toàn bộ quá trình, Jason đã là mục vô biểu tình. Hắn cầm điện thoại di động lên, đưa cho Dioleson, lắc đầu một cái, toàn bộ video bất quá là 2-3 phút dáng vẻ. Dioleson yên lặng xem xong, sau đó liền động một cái cũng không nhúc nhích. Rất hiển nhiên gia tộc Modin có hy vọng nhất thích hợp nhất người thừa kế. Bây giờ đã là sinh tử chưa biết, nếu không, chúng ta đi tìm tiên sinh chân hỗ trợ. Jason nhẹ nhàng nói một câu, ngươi nhìn làm đi. Càng sớm càng tốt. Dioleson uể oải phất phất tay. Sau đó nói một câu. Ta có chút mệt mỏi. đỡ ta đi phòng ngủ đi. Vừa nói liền đứng lên, từ từ hướng phòng ngủ đi tới. Jason nhanh đỡ hắn, hắn bây giờ bất quá là một cụ già, đã sớm mất đi lúc còn trẻ hùng tâm tráng trí. Trần Phàm không có ở biệt thự mang, mà là đi du thuyền. Hắn cùng Helena, Mia chờ đám người cũng ở trên du thuyền. Từ mua chiếc này du thuyền sau đó, Trần Phàm bọn họ ngay tại biệt thự ở một đêm. Sau đó cái này hai ngày vẫn ở tại trên du thuyền. Có thể bằng lan nhìn ra xa, cũng có thể hưởng thụ trễ ở giữa hải cảng đèn đuốc cùng người đến người đi. Du thuyền nhân viên đã phối hợp chuẩn bị xong. Trễ ở giữa trừ thuyền trưởng cùng nhân viên làm việc trên tàu tạm thời không có ở ra. Những cái kia mời nhân viên phục vụ cũng đúng chỗ. Nhưng là bọn hắn chẳng qua là tạm thời. Bởi vì là Trần Phàm không hề dự định mở du thuyền sẽ bang California. Mà là để cho đến an bài du thuyền phục vụ công ty đem du thuyền mở bang California sau lại giao cho Trần Phàm. Mà Trần Phàm liền dự định ở bang California mời thuyền trưởng cùng nhân viên làm việc trên tàu cùng với những cái kia nhân viên phục vụ. Tối nay Lan rất điên cuồng. Hắn đang cùng một đám cô gái ở trong phòng khách khiêu vũ uống rượu đây. Helena, Olivia hai cái cũng chơi được rất điên. Thật lâu không có phóng thích tâm tình. Vì vậy mặc dù đã rạng sáng một chút, bọn hắn còn không có phải nghỉ ngơi ý. Rất hiển nhiên bọn hắn dự định ngày mai ngủ đến buổi trưa. Cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Mia đối với lần này đi ra ngoài, cảm thấy một loại tươi hơn nữa, rất bao la cảm giác. Để cho nàng đối với cái này đã biến hóa mấy chục năm thế giới, tràn đầy các loại cảm giác mới mẻ. Đối mặt biển khơi, nằm ở trên thành thuyền, cùng đang nằm ở trên ghế nằm uống rượu Trần Phàm nói chuyện. Cho nên, người không thể vĩnh viễn công tác, mà là hẳn lợi dụng thời gian đi du lịch, dạo chơi lần toàn thế giới. Đây mới là sinh hoạt ý nghĩa. Biết không, sau này chúng ta có thể lái chiếc này du thuyền dạo chơi lần toàn thế giới. Cũng chỉ có như vậy du thuyền mới có thể dạo chơi lần thế giới. Thuyền Helen, người nói ta muốn đổi một tên gì tương đối khá. Trần Phàm thích ý bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó thả ở bên người nhỏ trên cái băng ghế. Helen, ta thích danh tự này. Vẫn là đừng sửa lại. Chiếc thuyền này bản thân chính là một cái đặc biệt xinh đẹp lại cao quý vô cùng nữ thần. Nếu như sửa lại, ngược lại cảm thấy không quá thích hợp. Mia phát biểu mình ý kiến. Cũng vậy, liền nghe người ý kiến đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn đối với tên chữ không có vấn đề. Chủ yếu là thuyền. Thuyền tốt. Tự nhiên cái gì cũng tốt. Mia không thích đổi. Không thay đổi mới phải. Helen, thật ra thì cũng thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.